Quan Lộ Trầm Luân, chương 583, hành động nhỏ dưới bàn, góc truyện audio.com. Trầm lặng vài phút, Lương Thần khe khẽ cười, nói, nếu như người khác mời, tôi đương nhiên nói là không có thời gian. Nhưng vì cậu là bạn học cũ nên miễn bàn. Một bên Diệp Tử Thanh véo vào mặt hắn, vẻ mặt nhăn nhó, không nói gì, ra vẻ không vừa lòng, cái tính trăng hoa. Chết cũng không chừa, như vậy là chắc chắn rồi, buổi tối mai đợi điện thoại của tôi, nghe những lời nói đùa của Lương Thần. Điện thoại Lăng Tư Vũ bên này dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng thay đổi tương ứng, trở nên lưu loát hẳn, ăn ở nhà đó, đúng rồi. Chỗ ở mới của tôi và Băng Băng cậu chưa đến thì phải, được, cứ như vậy đi, ngày mai gặp. Lương Thần nói vài câu qua loa, sau đó cúp điện thoại. Đưa điện thoại cho Diệp Tử Thanh ra vẻ thở dài nói, bữa cơm này không ngon rồi, em nghĩ anh căn bản là không cần ăn cơm, ăn người đẹp là no rồi. Diệp Tử Thanh lườm hắn một cái, hừ nhẹ nói gì vậy, em muốn chết đúng không? Lương Thần trừng mắt. Thể hiện sự uy phong của người chủ trong gia đình, Lăng Tử Vũ mời anh đi ăn, nhất định là vì việc chồng của cô ta, là bạn học cùng. Nếu như cô ta mở miệng nhờ anh thả người, em nói xem, anh thả hay không nên thả đây, vậy anh vẫn còn đồng ý ăn bữa cơm nhà người ta làm gì chứ? Cứ thẳng thắn từ chối là được rồi, nghe chồng răn dạy, dáng vẻ bệ vệ của Diệp Tử Thanh cũng lập tức biến mất, thần thái cũng trở nên khéo léo hơn. Dùng khăn trên tay mình nhẹ nhàng lau vào lưng Lương Trần, anh cũng định thẳng thắn từ chối rồi, thế nhưng anh cũng không thể không nể bạn học cũ của anh được, chủ tịch thành phố Trương Bình Lâm nữa, Lương Thần nửa giả nửa thật nói. Hắn có phần đố kỵ với Trương Bình Lâm, thế nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến việc hắn đưa ra quyết định. Thế nhưng cơ bản cũng không đến nỗi bất đắc dĩ quá, hắn nghĩ mãi, vẫn quyết định ngả bài đi gặp mặt Trương Bình Lâm một lần, đêm đã khuya. Trong phòng riêng của quán cà phê Dạ Mộng, người đàn ông trung tuổi ăn mặc chỉnh tề, cùng với một người phụ nữ sang trọng, quý phái ngồi đối diện nhau. Trong phòng, tiếng nhạc Nora Jones nhẹ nhàng được cất lên, ánh đèn mờ ảo làm cho những đôi nam nữ cảm thấy một không khí lãng mạn mà rất mờ ảo. Tâm Nguyệt, bên công ty gần đây có việc gì khó giải quyết hay sao, hướng về phía người phụ nữ ngồi trước mặt. Ánh mắt của Phó Chủ tịch Châu hiện lên một tia hào quang mãnh liệt, y biết Hà Tâm Nguyệt bây giờ đang mang thai. Thế nhưng cái bụng hơi to ra và thân hình đẫy đà hoàn toàn không làm mất đi vẻ xinh đẹp của người phụ nữ này, cảm ơn Chủ tịch Châu đã quan tâm. Bên công ty tạm thời vẫn tốt đẹp, Hà Tâm Nguyệt lấy thìa khuấy cà phê, giọng điệu có phần lễ phép nhưng lại ẩn chứa một thứ nội tâm trống rỗng. Từ khi quyết định sinh con, xưa nay cô đều kiên quyết với vận mệnh của mình trong tương lai, cô đều lập tức không do dự đưa ra sự lựa chọn của mình. Cô không hề chỉ đơn thuần tin tưởng những lời nói của Hồ Tịnh Tịnh, điều quan trọng hơn là cô tin vào sự quyết đoán của bản thân. Nếu có khó khăn gì, đừng quên là có tôi, Châu Duệ Lâm chìa bàn tay ra phủ lên trên sau bàn tay của người phụ nữ, giọng điệu nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Hà Tâm Nguyệt cười, làm động tác xem đồng hồ, bỏ tay mình ra, sau lời cảm ơn, làm ra vẻ mặt xin lỗi, thật sự xin lỗi Phó Chủ tịch Châu. Thời gian không còn sớm nữa, trong người tôi thấy không được khỏe thế nên tôi xin phép về trước, được thôi, tôi tiễn cô một đoạn. Trong lòng Châu Duệ Lâm có chút u ám, y lại là chậm nữa rồi, giờ phút này cũng có thể cảm thấy được trong lời nói của Hà Tâm Nguyệt có phần khách sáo. Y thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc thì là vì nguyên nhân gì mà khiến Hà Tâm Nguyệt có sự thay đổi rõ đến như thế này, không làm phiền ngài. Để lái xe đến đón tôi, Hà Tâm Nguyệt khẽ cười, khéo léo tỏ thái độ từ chối, cô có thai phản ứng rất cương quyết. Nếu như không phải là e ngại thân phận của Châu Duệ Lâm thì cô căn bản cũng không để thân thể của mình chịu thiệt được, ra khỏi quán cà phê. Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ngồi trên xe có rèm che dần dần đi xa, sắc mặt Châu Duệ Lâm dường như muốn u ám lại. Vốn tưởng rằng chỉ cần một hành động nhẹ nhàng thôi là có thể khiến người đẹp yêu thương nhung nhớ, nhưng bây giờ xem ra sự việc không dễ dàng như những gì y tưởng tượng. Ngày 12 tháng giêng, Lương Thần đi xe tới khu Tiểu Long, tòa nhà 14, phòng 503.